Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 130, võ hiệp kỹ năng. Hoa nữ vương ngắm nhìn biến thành mảnh vỡ đầm lầy tượng đất. Không có dừng bước lại, phần lưng của nàng xuất hiện một đôi màu vàng nhạt cánh hoa cánh. Cánh khẽ vỗ, liền hướng về phía lôi thương ma thần đuổi tới. Mau đuổi theo, vu sư người trong liên minh tỉnh ngộ lại, vội vàng đuổi lên trước. Chúng ta cũng nhanh lên, đừng mất dấu, dù ngư cũng liền bận bịu đuổi lên trước. Hắn mãnh liệt thấy, tiếp xuống sợ là muốn có cái đại sự gì phát sinh. Ma thần đúng là không tiếc hy sinh bộ hạ, cũng không cùng thức tỉnh vương chiến đấu, mà là lựa chọn đến địa phương khác đi. Cái này cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Tại quá khứ, ma thần không làm chuyện khác, cũng phải trước diệt trừ thức tỉnh vương, miễn cho ma thần trụ bị thức tỉnh vương phá hủy. Hiện tại ma thần không để ý tới thức tỉnh vương. Nói cách khác, ma thần có so giết chết vương, so bảo hộ ma thần trụ chuyện trọng yếu hơn. Còn có chuyện như vậy, Sa Liên Thiên thu đến du ngư trở lại tin tức, không khỏi muôn phần kinh ngạc. Sớm biết chúng ta hẳn là nhiều khiến cho vài người theo tới. Gia Liên Thiên đem hoa nữ vương cùng ma thần hai phe đại chiến, đồng thời các bị tổn thương sự tình nói cho Trần Binh. Sau đó có chút tiếc nuối nói, ma thần bên kia tiếp xuống khẳng định sẽ có lớn chuyện phát sinh. Người nhiều một chút liền nhiều một phần ưu thế, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Bây giờ nghĩ chạy tới khẳng định không còn kịp rồi. Trước cầm xuống này ma thần trụ lại nói. Cầm xuống ma thần trụ. Sự tình nói không chừng sẽ có biến cố. Trần Binh cũng tò mò ma thần muốn làm cái gì. Nhưng mà hắn biết rõ bây giờ nghĩ đuổi theo đã là không kịp. Cũng đúng. Chúng ta ra tay đi. Gia Liên Thiên cũng là cầm được thì cũng buông được người. Hắn vỗ vỗ tay, khiến cho đám người chuẩn bị lần nữa đánh lén. Ma thần chủ đang triệu hoán ra ba cái thủ vệ về sau, một lần nữa bình tĩnh lại, nhưng thủ ở phía dưới người chơi lại là có chút khẩn trương. Bọn hắn không biết hiệp khách đảo người lúc nào sẽ lần nữa đánh lén. Đến rồi, lần này diệt đi bọn hắn. Gia Liên Thiên lần nữa dẫn người tập kích, nhưng lần này bọn hắn vẫn không có thể hoàn toàn dựa vào gần. Liền bị phát hiện, vu sư trong liên minh, lập tức có vài chục người lao ra, tỷ suất công kích trước Sa Liên Thiên bọn hắn, nhưng Sa Liên Thiên phảng phất biết lại biến thành như thế. Tại vu sư liên minh công kích đến thời khắc, bọn hắn liền cùng nhau sau này nhanh chóng thối lui, khiến cho vu sư liên minh hết thảy công đánh rơi khoảng trống. Trở về, là bẫy dập. Vu Hành Vân tâm niệm vừa động, đột nhiên lên tiếng quát, bẫy dập. Đám người nghĩ mãi mà không rõ, mà vào lúc này, một mũi tên vạch phá bầu trời đêm, xì một tiếng bắn tiến vào trong đám người. Oanh, một tiếng nổ mạnh xuất hiện, nổ tung tia sáng bên trong, hơn 10 người trong nháy mắt bị miểu sát. Vu Hành Vân vẻ mặt âm u. Trên người hắn một đường hộ thuẫn tia sáng lấp lóe, giúp hắn đỡ được một tiễn này hơn phân nửa tổn thương. Này đánh lén dây người một tiễn, hoàn toàn là hướng về phía hắn mà đến. Nghĩ dây mất hắn, không phải trên người hắn có đặc thù phòng ngự đạo cụ. Vừa rồi đã cùng chung quanh vu sư liên minh thành viên cùng một chỗ. Trực tiếp bị dây mất, hắn vừa chết. Coi như ở đây còn có hơn 300 người, cũng rất nhanh sẽ bị toàn diệt. Thao, như thế cũng không giết được Vu Hành Vân. Cái tên này trang bị quả nhiên không phải bình thường. Gia Liên Thiên đám người thấy này, tiếc nuối không thôi. Nếu là Vu Hành Vân như vậy bị giết, sự tình liền đơn giản nhiều. Không muốn đêm dài lắm mộng, Trần Binh cùng Gia Liên Thiên đều muốn tốc chiến tốc thắng. Giết chết Vu Hành Vân là biện pháp tốt nhất. Hai người lần này đánh lén mục đích thực sự chính là giết chết Vu Hành Vân. Gia Liên Thiên bọn hắn đánh lén là giả, cố ý bại lộ hấp dẫn đám người lực chú ý. Trần Bình lúc này thừa cơ ra tay công kích dây người. Có rất lớn tỷ lệ thành công. Trên thực tế, hai người kế hoạch là thành công. Nhưng Vu Hành Vân cũng không phải bình thường người. Trên người trang bị cùng kỹ năng hết sức xa hoa. Trần Bình mặc dù thành công đánh lén, nhưng đồng thời không thể miểu sát Vu Hành Vân. Trần Bình tại bắn ra pixel nổ tung tiễn về sau, còn mạo hiểm bắn một tiễn bổ đao. Nhưng Vu Hành Vân bị đánh lén về sau, sớm đã cảnh giác tránh né. Trần Bình bổ đao công kích đồng thời không có có thể tạo được hiệu quả. Không thể giết chết, bất quá bọn hắn cũng không dám theo đuổi. Chúng ta nhiều tới mấy lần, bọn hắn liền không còn mấy người. Gia Liên Thiên bên người, một người cười hắc hắc nói ra. Chỉ cần chờ Trần Bình pixel nổ tung tiễn làm lạnh hoàn tất, bọn hắn liền có thể lần nữa phát động tập kích. Vô luận là bọn hắn vẫn là Trần Bình, đánh lén đắc thủ liền có thể giết chết mấy chục người. Vu sư liên minh bị giết đến chỉ còn hơn 300 người. Vận khí hơi tốt, cũng liền nửa giờ liền có thể giải quyết bọn hắn. Không tốt, Vu Hành Vân dẫn một đám người biến mất bóng dáng. Nhưng phụ trách nhìn chằm chằm Vu sư liên minh một người. Bỗng nhiên cảnh giác lên tiếng. Bọn hắn là chuẩn bị phản đánh lén. Gia Liên Thiên lông mày nhíu một cái. Cùng Vu Hành Vân cùng một chỗ biến mất. Tất nhiên là Vu sư liên minh tinh anh. Bọn hắn núp trong bóng tối, chờ Gia Liên Thiên bọn hắn ra tay về sau, bọn hắn bắt được ra tay lưu người, hiệp khách đảo coi như không diệt sạch, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Trần Bình mặc dù lợi hại, nhưng nếu như bị quấn lên, cũng sẽ trong nháy mắt sức chiến đấu đại giảm. Vu Hành Vân dám như thế hành động, khẳng định làm đủ chuẩn bị, tiếp tục theo kế hoạch hành động. Biết Vu Hành Vân muốn làm gì, nhưng Gia Liên Thiên không có dừng tay dự định. Điểm phục sinh không gần, nhưng hơn một giờ xuống tới, tuyệt đối đủ chạy về tới. Bọn hắn không nắm chặt thời gian, tại trong vòng một canh giờ diệt đi Vu sư liên minh, chẳng khác nào là phí công nhọc sức. Vu Hành Vân nghĩ phản đánh lén, nhưng cũng phải cùng bọn hắn đụng vào nhau mới được. Bọn hắn đánh một phát súng một đổi một cái phương hướng, cũng không tin có thể tùy tiện đụng vào. Trần Bình tự nhiên không có dị nghị. Vu Hành Vân lại như thế nào phản kích, hắn gặp phải nguy hiểm cũng không lớn. Ngược lại là Gia Liên Thiên bọn hắn, không cẩn thận liền muốn toàn bộ nằm tại chỗ này. Đoàn người lần nữa bắt đầu hành động, liên tục đánh lén Vu sư liên minh. Mỗi đánh lén một lần, đám người liền theo cơ đổi một cái phương hướng, có lúc là tương phản, có lúc là từ lần trước đánh lén cùng một phương hướng một lần nữa. Âm thầm nghĩ phản đánh lén Vu Hành Vân đồng thời không thể vừa vặn bắt được bọn hắn. Vu sư người trong liên minh tại Trần Bình cùng Gia Liên Thiên bọn hắn hiệp lực đánh lén dưới, thành viên chợt giảm, từ hơn 300 người, biến thành chỉ có hơn 100 người. Này vẫn là bọn hắn tại số người đại giảm về sau. Đám người biến thưa thớt không ít, đánh lén hiệu quả đại giảm. Nếu không chúng ta cùng một chỗ đuổi theo, cùng bọn hắn liều mạng được rồi. Ta cũng không tin bọn hắn lại là tất cả chúng ta đối thủ. Vu sư trong liên minh, không ít người thấy vô cùng biệt khuất, tức giận kêu lên, không được, đuổi không kịp, hiệp khách đảo ít người. Tốc độ lại ở chúng ta phía trên, mà chúng ta chỉ là một bộ phận người trước đuổi lên trước, sẽ chỉ bị tên biến thái kia người giết chết. Có người trầm giọng lắc đầu, nếu là sự tình đơn giản như vậy, Vu Hành Vân đã sớm làm như thế. Bọn hắn Vu sư liên minh đích thật là nhiều người, nhưng rất nhiều người thực lực cùng hiệp khách đảo những tinh anh này chênh lệch không ít. Vu sư liên minh cũng có tinh anh, cũng có thể đuổi theo, nhưng nói như vậy, kết quả sẽ chỉ cùng lần thứ nhất lúc như thế, chỉ là sẽ để cho tinh anh bị giết. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta người đã không nhiều lắm, cái kia người không biết làm sao hỏi, nhiều người như vậy, bị mấy chục người giết tới tình cảnh như thế, quả thực là vô cùng nhục nhã, chỉ có thể nhìn đi Vân lão đại, đáp lời người thở dài, lại đến, hắc hắc, lại đắc thủ, Gia Liên Thiên bọn hắn xuất thủ lần nữa tập kích, đồng thời lại phải tay, một hơi giết Vu sư liên minh hơn 30 người, oanh, nhưng khi bọn hắn sau này rút lui lúc, từ bọn hắn phía trước cách đó không xa, 20-30 đạo công kích đột nhiên hướng về phía bọn hắn đánh tới. Mau tránh, Gia Liên Thiên trong lòng chìm xuống, biết cuối cùng bị Vu Hành Vân cho bắt lấy. Hiệp khách đào người phản ứng cũng rất nhanh, nhưng Vu Hành Vân bọn hắn vì lần này phản kích, không biết làm bao nhiêu chuẩn bị. Công kích bao phủ phần lớn đường lui, bị công kích người dồn dập dùng ra phòng ngự thủ đoạn. Nhưng hơn 60 người vẫn là trong nháy mắt có gần 30 người bị đánh lén. Nhưng ở hiệp khách đảo hơn 30 người bị dây đồng thời. Trần binh thân ảnh cũng xuất hiện. Hai khỏa cây xương rồng cảnh xuất hiện. Mảng lớn cây xương rồng cảnh đâm về phía Vu Hành Vân mang theo hơn 30 người cuồng bắn xuyên qua. Lần này biến thành Vu sư liên minh một nhóm người này chật vật tránh né. Nhưng liền cùng hiệp khách đảo người chơi như thế, Trần binh công kích này cũng là tương đối chí mạng. Vu Hành Vân mang tới hơn 30 người, có gần 20 bị miểu sát, chỉ còn lại có Vu Hành Vân cùng mặt khác hơn 10 người. Hắc, quả nhiên lợi hại, Vu Hành Vân nhìn qua Trần binh, đúng là không sợ chút nào, nhanh chân hướng về phía hắn đi tới. Trần binh ánh mắt khẽ động, tại hiểu biết hắn kinh khủng tổn thương, còn dám thái độ như thế. Không phải rốt nát liền là có chỗ ỷ lại. Đối với mình cực độ tự tin. Vu Hành Vân cũng không phải loại kia người vô tri. Nói như vậy, hắn chắc chắn có chỗ ỷ lại. Không nói nhảm, Trần binh kéo cung tiễn. Một tiễn bắn về phía Vu Hành Vân. Trần binh cung tiễn tốc độ kinh người nhanh. Khoảng cách gần như vậy dưới. Muốn tránh là không thể nào sự tình. Nhưng Vu Hành Vân cũng không có tránh ý tứ. Hắn nhìn qua hướng mình phóng tới cung tiễn. Vung tay lên, nháy mắt sau đó, ở bên cạnh hắn bốn phía, xuất hiện mảng lớn tia sáng lạnh lẽo. Ở trong hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhoáng lên, đón Trần binh phóng tới cung tiễn. Liên tiếp hung hăng vỗ tới. Thứ một đạo hàn quang đem cung tiễn bổ lệch ra. Đạo thứ hai tia sáng lạnh lẽo theo mà đến, trực tiếp đem cung tiễn đánh rớt trên mặt đất. Vạn kiếm quyết, Gia Liên Thiên nhìn xem Vu Hành Vân bên người cái kia mảng lớn tia sáng lạnh lẽo. Vẻ mặt không khỏi đại biến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.